Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2806, chương 2807, ven đường tảng đá lớn. Hai vị, các ngươi cùng ta Diệp Chân ở giữa, đây coi như là huyết cừu. Mấy lần ba phen mưu tính ta Bắc Hải quận không nói, còn hại đến huynh đệ chúng ta bất hòa, làm hại ta nhị ca thân vẫn. Nói thật, ta hiện tại hận không thể ăn sống các ngươi chi thịt. Hận không thể đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Tài năng hiểu biết mối hận trong lòng ta. Thả các ngươi còn sống rời đi. Nói thật, ta thật sự là tìm không thấy phù hợp lý do. Diệp Chân nhìn lấy Ngao Tân cùng Ngao Huy. Thần sắc biến hóa không lớn. Nhưng này hận ý, người nào đều có thể nghe được. Ngao Tân cùng Ngao Huy có chút mộng, mắt thấy liền có thể chạy thoát, Diệp Chân lại chặn ngang như thế một gậy. Bất quá, chính như mấy vị này nói, chuyện hôm nay còn cần một cái có thể trực tiếp cho Tứ Hải Long Đình truyền lời ống. Cho nên, các ngươi hai cái là may mắn, có thể còn sống rời đi, nhưng nếu muốn nguyên lành cái hoàn chỉnh rời đi, liền phải lưu lại mua mệnh tài. Diệp Chân tiếp tục nói, Ngao Tân cùng Ngao Huy xem như nghe ra một chút ý tứ. Bất quá hai người cũng không ngốc. Ngao Tân nhãn châu xoay động liền hỏi nói, trong các ngươi, đến cùng là ai làm người? Ai nói tính toán? Cốc chủ, Liệt Ngự, Nằm Tiêu vẫn còn đang suy tư trả lời thế nào vấn đề này thời điểm. Diệp Chân đã việc nhân đức không nhường ai chỉ mình nói. Đương nhiên là ta làm chủ. Hừ, ta không tin. Ngao Tân trong mắt tàn khốc lóe lên. Thức thời, lập tức thả chúng ta rời đi. Chúng ta trở về tự sẽ cùng Long Đình cùng Bắc Hải Long quân thương nghị sửa đổi tiếp xuống chiến lược, bằng không, đừng nói là Bắc Hải thủy tộc. Toàn bộ Tứ Hải Long Đình đều cùng các ngươi không chết không thôi. Nói xong, Ngao Tân lại bổ sung một câu, ta lấy Tứ Hải Long Đình Tam Thái Tử danh nghĩa phát thể. Lời nói này, nhượng cốc chủ, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh bọn người có chút động dung. Diệp Chân lại là cười lạnh, chỉ Ngao Tân uống nói, vậy liền lên a, tại chỗ phát thể cho ta nhìn. Ta vừa vặn muốn làm thịt ngươi mà không có cái cớ thật hay. Tranh thủ thời gian phát thể. Ta tranh thủ thời gian làm thịt ngươi. Vừa mới còn nghiêm nghị vô cùng Ngao Tân, trong chớp mắt liền đóng chặt lại miệng. Từ hắn biết Diệp Chân làm thịt Bích Lân Long Vương, lại làm lấy hắn mặt giết hai vị tạo hóa long tộc thời điểm, Ngao Tân liền biết Diệp thật là một cái to gan lớn mật ra hỏa. Căn bản cũng không dám cược. Ta nhổ vào, ngươi cái này sợ hàng. Ngươi ngược lại là phát thệ a. Ngươi phát thệ, ta còn có thể để mắt ngươi, liều ngươi một cái toàn thây, có thể ngươi ngược lại là phát thệ a. Ngao Tân bị Diệp Chân mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng chính là không dám phát thệ. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái bị nhổ long lân, chảm long sừng, mỗi người cắt cái mấy ngàn cân long can, cắt long tiên. Lại mỗi người lại thả cái mấy chục vạn cân long huyết suốt một chút đến. Thả các người một cái tàn thân còn sống trở về truyền lời. Diệp Chân lời này, mỗi nói một cọc, liền để Ngao Tân cùng Ngao Huy sắc mặt trở nên khó coi cùng sợ hãi mấy phần. Sắc mặt cùng một chỗ biến mất tự nhiên. Còn có cốc chủ, Liệt Ngự, Nằm Tiêu, Ngu Vô Mệnh bốn vị đường tôn. Diệp Chân cái này giọng điệu, làm sao nghe được giống như là cường đạo vô lại, bọn họ ngũ tiên đường, lúc nào làm qua loại sự tình này a? Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều hiển hiện khó coi chi sắc. Đương nhiên, các ngươi muốn nguyên lành cái hoàn chỉnh rời đi, vậy liền mỗi người buông xuống hai kiện tiên thiên linh bảo, 20 kiện hậu thiên linh bảo làm mua mệnh tài. Ta liền thả các ngươi còn sống rời đi. Diệp Chân lại là không để ý đến bọn họ, trực tiếp mở ra điều kiện. Nghe vậy, Ngao Tân cùng Ngao Huy liền bị điều kiện này kinh hãi không ngậm miệng được. Người coi tiên thiên linh bảo vẫn là ven đường tảng đá lớn. Còn hai kiện, người chính là giết chúng ta, cũng không bỏ ra nổi đến a. Tiên thiên linh bảo dĩ nhiên không phải ven đường tảng đá lớn, nhưng là hậu thiên linh bảo đối cho các ngươi long tộc mà nói, lại là ven đường tảng đá lớn. Diệp Chân nói ra, Ngao Huy còn muốn nói điều gì, lại bị Ngao Tân ngăn lại. Lúc này, Ngao Tân liền nhìn mấy cái ngu vô mệnh bọn người. Xin hỏi mấy vị, đến cùng là ai nói tính toán? Dám làm quyết định như vậy, liền phải làm cho tốt tiếp nhận Tứ Hải Long tộc lửa giận chuẩn bị. Nếu thật muốn cùng chúng ta Tứ Hải Long tộc đàm, vậy liền lập tức thả chúng ta. Liệt Ngự, Cốc chủ hai người muốn nói cái gì? Lại bị ngu vô mệnh lấy ánh mắt ngăn lại. Sau đó, hẳn là thu đến thần hồn truyền âm, khó chịu chằm chằm Diệp Chân nhất mắt, liền bảo trì im lặng. Đối đây hết thảy, Diệp Chân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác ước định trong, cũng là lấy hắn làm chủ. Nếu là Ngũ Tiên Đường hôm nay dám đối với chuyện này huyên tân đoạt người, như vậy Diệp Chân cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác liền phải cực kỳ lại thảo luận một chút. Dù là Ngũ Tiên Đường là huyền cơ đạo môn người sống sót thành lập, có muốn hợp tác cũng phải theo quy củ tới. Huống chi Diệp Chân thực tế thế nhưng là huyền cơ đạo môn trưởng môn. Hiện tại nếu là không chấn phục bọn gia hỏa này, về sau làm sao quang minh thân phận tiếp quản huyền cơ đạo môn đây? Diệp Chân đoán chừng hẳn là có đại đường tôn làm trễ gìn áp chế. Cốc chủ cùng Liệt Ngự cuối cùng mới không nói gì thêm. Hôm nay sự tình hết thảy đều từ Diệp Nguyên Soái quyết định. Nếu là Tứ Hải Long tộc thật có lửa giận, cứ việc ầm ầm tới chính là chúng ta tiếp lấy. Cuối cùng, ngu vô mệnh rất kiên cường cho thấy lập trường, nhượng Ngao Tân cùng Ngao Huy sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Các ngươi, Diệp Chân quát to một tiếng, cắt ngang Ngao Tân lời nói, tranh thủ thời gian quyết định, lại cho các ngươi trăm hơi thở thời gian. Trăm hơi thở về sau, nếu các ngươi còn không có mua mệnh tài lấy ra, ta cũng chỉ có nói. Diệp Chân nhìn về phía ngu vô mệnh hỏi nói, ngu tiên sinh, người đời này thân thủ rút ra qua long gân đào qua long lân sao? Ếch, cái này, giết qua, nhưng việc này thật đúng là chưa từng làm. Ngu vô mệnh ngạc nhiên ứng một tiếng, ta cũng không có, bất quá, một hồi chúng ta có thể cùng một chỗ thử một chút. Không phải nói long có nghịch lân à? Chúng ta bóc bóc nghịch lân nhìn xem, cái này long là cái gì phản ứng? Kinh ngạc ngu vô mệnh kịp phản ứng, hướng về phía Diệp Chân gật gật đầu. Diệp Nguyên Soái cái này nói chuyện, ta cũng muốn nhìn một chút. Vậy liền chậm đợi trăm hơi thở về sau đi. Diệp Chân lời nói, nhượng Ngao Tân cùng Ngao Huy quanh thân hàn khí ứa ra. Ngao Tân còn đang do dự, Ngao Huy lại là lắp bắp nói, thế nhưng là, chúng ta thật không có tiên thiên linh bảo a. Ngao Huy chịu thua, Ngao Tân gấp, kéo một phát Ngao Huy định nói cái gì. Các ngươi còn có 50 hơi thở thời gian. Diệp Chân nhất câu nói, liền đem còn muốn chết khiêng Ngao Tân dọa cho sợ. Muốn thật sự là bị Diệp Chân chặt long giác, đào long lân cái kia, vậy thật đúng là sống không bằng chết không nói. Hai người bọn hắn tại Tứ Hải Long tộc bên trong mặt đều muốn mất hết, cùng một chỗ mất hết, còn có bọn họ trưởng bối mặt. Có thể khẳng định, nếu bọn họ gặp như thế tao ngộ, bọn họ trưởng bối khẳng định hội lửa giận ngút trời, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào lấy lại thể diện. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ từ đó coi như triệt để phế, mà lại lấy bọn họ đối bọn hắn bậc cha chú hiểu biết, thật muốn trả thù, cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào, khẳng định là tại nhất định có thể tiếp nhận đại giới phạm vi bên trong. Vì bọn họ báo thù, nếu là nỗ lực vượt qua bây giờ Tứ Hải Long Đình có thể tiếp nhận đại giới. Như vậy Tứ Hải Long Đình nhất định sẽ lựa chọn trầm mặc. Y hệt năm đó Thái Cổ Long Tộc bị Đại Chu Tổ Thần Điện bắt giết mấy vạn Thái Cổ Cự Long một dạng. Còn sót lại Long Tộc, cái này trên trăm vạn năm đến, chỉ dám co đầu rút cổ đến trong biển sâu, liền cái rắm cũng không dám thả. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Tân liền âm thầm than thở một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Hắn thật sự là kéo không xuống mặt cùng Diệp Chân cò kè mặc cả. Chỉ có thể bỏ mặc Ngao Huy cùng Diệp Chân cò kè mặc cả. Thật không có tiên thiên linh bảo. Có chuyện, chúng ta sớm dùng. Ngao Huy một mặt bất đắc dĩ. Nếu như không có tiên thiên linh bảo, này 10 cái hậu thiên linh bảo chống đỡ một kiện tiên thiên linh bảo. Mỗi người các ngươi cho ta 40 kiện hậu thiên linh bảo. Mạo xưng mặc cho các ngươi mua mệnh tài đi. Cái này chào giá, trực tiếp đem Ngu Vô Mệnh, Cốc Chủ, Liệt Ngự, Nằm Tiêu bọn người kinh hãi miệng đều không thể chọn. 40 kiện hậu thiên linh bảo. Đây là thật coi hậu thiên linh bảo là ven đường tảng đá lớn. Dám dạng này ra giá. Cái này báo giá nhượng Ngao Huy trực tiếp im lặng. Bất đắc dĩ cái này định. Hai tay một đám hướng về phía Diệp Chân nói. Vậy ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Thật không có nhiều như vậy hậu thiên linh bảo. Vậy ngươi có thể cầm ra bao nhiêu kiện hậu thiên linh bảo? Diệp Chân hỏi. Ta hiện tại mang cũng chỉ có 6 cái. Một món trong đó vẫn là mệnh ta linh bảo. Không tin lời nói ta có thể thả ta ra long hồn để cho các ngươi xem xét. Ngao Huy vì bảo mệnh cùng tôn nghiêm đã là không thèm đếm xỉa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.